yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là MV debut của nhóm đã chính thức lên sàn. Chỉ qua 24 giờ MV đã đạt 16 tia lượt xem. Đạt kỷ lục mới của giới giải trí. Các trang báo dần rộ viết về Flame. Flame tân binh khủng long của IW Entertainment tạo ra hàng loạt kỷ lục mới. Flame thế hệ mới tạo ra hàng loạt kỷ lục sau 3 năm. Nhóm nhạc mọi thời dạy 6 tầm tan rã. Chỉ sau 4 giờ tài khoản Weibo và Instagram của Flame dã dạt 3 triệu follower. Hoa, nho, ai có thể mang phao cứu sinh cho tôi dược không? Chắc tôi ngất mất TTT. Miu Miu, đang yêu. Tôi biết Tĩnh Anh của Flame qua chương trình Produce 201, thấy chị ấy dã cực rỉnh rồi mà bây giờ các thành viên của nhóm cũng rỉnh nữa. Miu Miu vui sướng, hip, super, hanky, nhóm nhạc gì mà khiến tôi muốn cong vậy Nephi? Vừa sexy, G-Grass chắc tôi mất máu qué EP, Blinky EP, úi úi tôi thấy bắt đầu thấy có thuyền chuẩn bị ra. Khơi rồi nha. Sau khi biết tin nhóm mình đạt được nhiều kỷ lục như vậy, các thành viên ai nấy đều vui vẻ. Nụ cười trên môi tất cả mọi người. Sau đó họ lập tức chuẩn bị cho sân khấu âm nhạc đầu tiên của họ. Họ đều muốn nó thật hoàn hảo. Vậy là ngày chào sân đã đến. Tất cả các thành viên cùng nhân viên đều đang tất bật chuẩn bị. Em út của nhóm, Tĩnh Anh, hôm nay mặc bên trong trong một chiếc áo lưới. Bên ngoài là một chiếc váy cắt xẻ sâu tới giữa đùi đan sen nâu và đen cùng một chiếc thắt lưng to bản. Mái tóc được xõa ra uốn lơi được kẹp vài chiếc kẹp nhỏ nhỏ. Cùng với một chiếc mũ nồi màu đen. Đôi tay được che bởi đôi găng tay đến khuỷu tay. Đôi giày cao gót màu đen họa tiết da cá sấu làm đôi chân dài được tôn lên. Chị cả Vi Vân thường ngày luôn theo phong cách ngọt ngào, hôm nay thay đổi hoàn toàn. Bên trong là một chiếc áo crop top 2 giây cùng với chiếc áo bên ngoài được cắt xén ôm sát vào cánh tay thon gọn. Chân váy xếp ly được nhấn nhá bởi thắt lưng độc đáo. Đôi găng tay và đôi giày cùng màu trông cực kỳ đậm chất G-Grass. Mái tóc được tết hai bên có thêm một số phụ kiện. Chị Hai Tĩnh Hy thì quá phù hợp với concert này rồi. Chiếc áo trễ vai bằng vải len đen lấp ló bên trong chiếc áo 2 giây ren. Bên dưới là một cái đai làm cùng chất ren giúp tô điểm cho chiếc áo. Cái quần short jean được trang trí thêm bởi những sợi dây xích. Bên dưới mang một đôi tất đen quá trên đầu gối và một đôi bút băng nhung. Mái tóc đen thẳng tắp có thêm một chiếc mũ beret. Đôi găng tay độc đáo làm sáng bàn tay thon dài của Tĩnh Hy. Cô bạn thân của Tĩnh Anh trong nhóm Tạ Tranh hôm nay nổi bật với chiếc áo ôm sát 2 giây và đôi găng tay ren màu đỏ. Chiếc quần được thêm chút đỉnh bởi cái thắt lưng nam. Đôi chân dài đi một đôi bút cổ thấp cùng chiếc quần tất đã ăn gian thêm chiều cao cho cô nàng. Bên ngoài là một chiếc áo blazer mà Tĩnh Anh luôn trêu là giống của ông nội cô. Tất cả đã sẵn sàng. Họ đã đứng trên sân khấu. Bức màn chào đón họ đến với thành công mở ra hay không chính là nhờ hôm nay. Họ nhất định phải làm tốt màn trình diễn này dù có gặp phải trở ngại gì. Âm nhạc vang lên, từng bước di chuyển của họ như một chiến binh, mạnh mẽ và dứt khoát. Này cưng, dù em chà đạp chị bằng lời nói, chị sẽ chả quan tâm. Lời nói cay nghiệt sẽ chả làm được gì, vì chỉ cần thở chị cũng trở thành hot search. Màn trình diễn kết thúc hoàn hảo. Họ đã thành công rồi. Lượt tìm kiếm sân khấu đầu tiên của Flame lên top 1 hot search chỉ trong tích tắc sau khi phát sóng mà không phải mua. Chính từ giây phút đó họ đã chính thức tạo nên đẳng cấp riêng của họ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ảnh minh họa trang phục của Tĩnh Anh. Ảnh miêu tả trang phục Phi Vân. Ảnh miêu tả trang phục Tĩnh Hy. Ảnh miêu tả trang phục Tạ Tranh. Cách chương.